Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Đặc thù, trên đầu thành, sói tru nổi lên bốn phía, âm thanh chấn cánh đồng bát ngát, dưới tường thành, bao quát Olan, Iraqi gian ở bên trong tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia sừng sững ở thành đầu. Lang nhân, chỉ có Salili là ngoại lệ, quả nhiên là dạng này. Khứu giác của ta cùng trực giác không có sai, chỉ có chân chính, Salili thấp giọng tự nói lấy, nhìn lấy trên đầu thành thân ảnh, trong ánh mắt lóe ra khó mà tự kiềm chế mừng rỡ. Sau đó a o o, một tiếng to rõ sói tru ở dưới tường thành vang lên. Salili không kiềm hãm được lang nhân hóa, toàn thân kim da lông dưới ánh mặt trời chán phóng hào quang chói sáng. Giống như một khỏa hồng bảo thạch, mà lại, không do dự, lang nhân hóa Salili liền muốn xông lên thành tường, cùng Tần Nhiên sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng lại bị Iraqi gian ngăn cản. Tránh ra, Salili cạn trong hai con ngươi lóe ra cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Nàng chưa bao giờ giống giờ khắc này thống hận nữ tính thợ săn. Đồng dạng, nữ tính thợ săn cũng không có giống giờ khắc này thống hận lang nhân nữ sĩ. Người chẳng lẽ không có nghe sao, 256-7 con là lây nhiễm sói ôn. Không phải chân chính lang nhân, người không cần si tâm vọng tưởng. Nữ tính thợ săn từng chữ từng câu nói, đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là gần như gầm nhẹ. Thật sao, chỉ ít, chúng ta nhìn lên đến càng thêm giống nhau. Lang nhân nữ sĩ từ chối cho ý kiến đường, đây chẳng qua là tạm thời. Ta sẽ trị tốt 2567, đồng thời, ta sẽ đem để 2567 biến thành bộ này quái vật bộ dáng ra hỏa. Đóng đinh ở cọc thiêu sống lên, ta nói được thì làm được. Nữ tính thợ săn âm thanh âm vang hữu lực, giống như lời thề, đó cũng là chuyện sau đó. Hiện tại tránh ra cho ta. Lang nhân nữ sĩ căn bản không thèm để ý, nàng không nhịn được nói, đồng thời lộ ra móng vuốt, hiển nhiên, nếu như nữ tính thợ săn ngăn trở nữa, nàng liền muốn xuất thủ, thời khắc này tình hình, ở lang nhân nữ sĩ xem ra là tuyệt đối không dung bỏ qua cơ hội. Nàng đã không quan tâm ni, đến a, một cây chùy thủ xuất hiện ở nữ tính thợ săn trong tay. Sắc bén dao găm, đại biểu cho nữ tính có thể thợ săn thái độ, song phương tranh đấu hết sức căng thẳng, nhưng, cuối cùng không có treo lên tới, bởi vì, vô lần, các người nghĩ rõ ràng ở chỗ này động thủ hậu quả sao? Vẫn là nói, các người không có chút nào quan tâm đại nhân cảm thụ. Nơi này là Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa. Hôm nay càng là đại nhân chân chính trên ý nghĩa tiếp quản Nhiên Thiêu Lê Minh thời gian. Là một cái đặc thù, vô cùng trọng yếu thời khắc. Các ngươi muốn lựa chọn vào hôm nay động thủ sao? Có lẽ các ngươi nộ hỏa vỡ tung lý trí, nhưng ta không được hy vọng các ngươi hối hận giả thiết trong các ngươi một cái. Hoặc là hai cái ở tương lai nào đó khắc chân chính đứng ở đại nhân bên người lúc. Các ngươi suy nghĩ một chút hôm nay các ngươi sở tác sở vi đi. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ thương tiếc chung thân, Ulan vừa nói một bên hướng về rổ treo đi đến. Hắn đồng dạng không hy vọng bỏ lỡ hôm nay cái này trọng yếu thời gian. Về phần bị lây bệnh sói ôn binh sĩ đó cũng là Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ. Hắn chắc chắn đối xử như nhau, nhìn lấy Ulan bóng lưng, Iraqi gian. Salili theo bản năng liếc nhau một cái, cùng một chỗ, làm sao có thể, người cái này bích trì. Song phương ánh mắt một đôi, liền đem đầu vô cùng chán ghét ngoặt về phía một bên. Nhưng vô lần giả thiết trong lời nói nửa đoạn sau lại làm cho song phương không tự chủ ảo tưởng bát. Đầu, đứng ở bên cạnh hắn, cái kia loại mỹ hảo hình ảnh, để song phương không khỏi đỏ mắt, sau đó. Bước nhanh hướng về rổ treo phóng đi, tự nhiên, dạng này, xung phong, cũng không phải bình hòa, không chỉ có ngươi tranh ta đấu, còn đem vô lần đụng một cái cùng đầu, tiểu cô nương, thật sự là đơn thuần, muốn làm năm dạng này, ta một đêm có thể lừa gạt 8 lần. A nha, con Tại phát xuất cảm thán ô lần chưa bao giờ từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế. Từ trong đất bùn nâng lên đầu, nhìn lấy đã nhảy vào rổ treo song phương, nhìn lấy lên cao không ngừng rổ treo. Ô lần hô to lấy, chờ một chút ta, nhưng cấp cho ô lần đáp lại, lại là càng ngày càng cao rổ treo. Ray Cree đi tới, ánh mắt quái dị nhìn lấy ô lần. Thế nào, lau mặt một cái bên trên bùn đất. Ô lần không hiểu hỏi, lần sau cảm thán thời điểm, nhớ kỹ dưới đáy lòng, đừng bảo là đi ra. Còn có cái kia hai cái thật không phải là bình thường tiểu cô nương, Ray Cree nói hướng ô lần. Quăng tới ánh mắt thương hại về sau, cả người liền dọc theo vách đá mà lên. Ta nói ra rồi, ta bệnh cũ lại phạm vào ô lần ngơ ngác bò tới nguyên địa hoàn toàn không biết như thế nào cho. Phải, mà ở thành đầu, vị chủ tướng kia Odever nhìn lấy càng đi càng gần Tần Nhiên. Đồng dạng không biết như thế nào cho phải, ta là hoàng thất tướng lĩnh, 2567 các hạ. Ngươi là hoàng thất đặc sứ, chúng ta là cùng một chiến tuyến. Từ ca tụng là dũng vũ Odever lúc này chỉ còn lại cầu xin tha thứ. Nhưng là, căn bản vô dụng, Tần Nhiên vẫn như cũ là bước chân không ngừng. Mà càng làm cho Odever hoảng sợ chính là, chung quanh bị sói ôn cảm nhiễm binh lính ánh mắt, dữ tợn, lại đáng sợ. Đối với Odever, Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ là không có hảo cảm mà ni đối phương cùng điêu. Đều là khiến các binh sĩ chán ghét, đã chán ghét cái kia loại quý tộc sốc nổi diễn xuất. Lại chán ghét cái kia loại lục đục với nhau lúc quỷ vực. Âm ám, nếu muốn xử lý đối phương, chỉ cần Tần Nhiên hạ lệnh, bọn hắn là không chút do dự liền sẽ đi chấp hành. Hơn ngàn đạo bao hàm sát ý ánh mắt cùng nhau nhìn tới. Odever cũng không phải Tần Nhiên, không có cường đại tinh thần. Ý chí cứng cỏi vị chủ tướng này trực tiếp hô bắt đầu. Ta đem chủ tướng vị trí tặng cho ngài. Ta sẽ đích thân hướng quốc vương bệ hạ chào từ giã. Van cầu ngài, buông tha ta, buông tha ta. Tiếng la bên trong, một cỗ mùi khai từ đối phương đũng quần truyền đến. Tần Nhiên bước chân dừng lại, sự tình cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Chỉ là bình thường quý tộc lòng đầy nghi hoặc Tần Nhiên khoát tay. Siêu, từ trong bóng tối phi xuất bồ công anh chi đâm xuyên. Sát đối phương cái cổ mà qua, vẻn vẹn nát phá một điểm ra, cũng không có thực chất trên ý nghĩa thương tổn. Nhưng Odever lại lập tức hôn mê bất tỉnh, là chân chính ngất đi. Không phải ngụy trang, Tần Nhiên đã kiểm tra về sau, cao mày, lái buôn thủ hạ, dễ như trở bàn tay dùng sói ôn lây nhiễm điêu cùng nam doanh địa danh nghĩa bên trên chủ phó tướng. Nhưng lại duy chỉ có buông tha Odever, đối phương nên là có chỗ đặc thù gì mới đúng, nhưng là hiện tại xem ra lại không phải, lại hoặc là... Ngay cả chính hắn cũng không biết mình chỗ đặc thù, suy đoán bên trong Tần Nhiên. Đổi qua đầu, nhìn về phía một bên bóng tối, hắn cần càng nhiều tin tức hơn tiến hành phán đoán, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, Ifeanyi đi ra, đối phương hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị ra sân phương thức. Gió nhẹ gợi lên lấy quần áo, lọn tóc, vốn là xinh đẹp dung nhan, dưới ánh mặt trời càng là hiện lên một tầng thánh khiết quang mang. 2567 đã lâu không gặp Ifeanyi đi đến Tần Nhiên trước mặt. Thần thái ra vẻ thân mật nói. Đối với lừa đảo tiểu thư tới nói. Cái này không tính là gì. Đừng bảo là không có gì thực chất tiếp xúc. Cho dù có, chỉ cần là có đầy đủ giá trị ích lợi. Đó cũng là có thể tiếp nhận. Mà trước mắt Tần Nhiên hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Xử lý hoàng thất điều động tướng lĩnh. Tụ họp Nhiên Thiêu Lê Minh binh lính nhân tâm ni tự thân cũng vô cùng cường đại. Loại điều kiện tăng theo cấp số cộng về sau. Lừa đảo tiểu thư nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đơn giản có thể chảy ra nước. Phảng phất là đang nhìn một tòa lóe sáng sáng mỏ vàng. Nhưng ngay lúc đó, nàng liền cảm nhận được hai cỗ sát khí. Từ rổ treo bên trong nhảy xuất Irakizan. Sa Lily nhìn chăm chú lên đứng ở Tần Nhiên trước mặt Ifeanyi. Ifeanyi xinh đẹp dung mạo, thân mật thần thái đều để song phương có cự đại cảm giác cấp bách. Arakisan nắm dao găm tay càng ngày càng gần. Salili móng vuốt không tự chủ bắn ra ngoài. Ifeanyi hơi sững sờ về sau, liền cười bắt đầu, lừa đảo tiểu thư không lo lắng rào cục già. Cục diện trước mắt càng loạn, nàng liền càng có thể đạt được lợi ích. Bởi vậy, lừa đảo tiểu thư không chỉ có không có lui về phía sau bước chân. Tương phản lại đi về phía trước một bước, nàng chuẩn bị như có như không dán sát vào Tần Nhiên. Nhưng nàng mới nhất động, Tần Nhiên liền hướng về bên cạnh tránh đi. Lừa đảo tiểu thư xử trí không kịp đề phòng một cái lảo đảo. Dựa vào tự thân năng lực mới không có chật vật té ngã trên đất. Nhưng cái này cũng đầy đủ tự nhận là tài mạo vô song lừa đảo tiểu thư phẫn nộ. Phẫn nộ luôn luôn để cho người ta quên mất một số việc thực. Trước mắt lừa đảo tiểu thư chính là, nàng đem đối với Tần Nhiên chỉ có sợ hãi, cố kỵ đều không hề để tâm, căm tức nhìn Tần Nhiên. Nhưng cho đến lúc này, lừa đảo tiểu thư mới đột nhiên phát hiện, Tần Nhiên căn bản không có nhìn nàng, ngay cả khóe mắt quét nhìn đều không có, mà là hết sức chăm chú nhìn lấy hôn mê trên mặt đất. Cứt đái cùng Lưu Odever. Hết chương.